mọi người vội vàng gật đầu, cũng không tưởng đợi ở chỗ này nữa, vội vàng đem quan tài trả về chôn đất, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đại gia cơ hồ là thoát thân giống nhau ly khai gò núi nhỏ, vội vội vàng vàng trở về hoàng gia đi. Lưu thị trở về hoàng gia sau liền đóng cửa, cơm tối cũng không ăn, thoạt nhìn là bị dọa cho phát sợ. Hoàng thiếu gia cùng hoàng tiểu thư cũng mang tâm sự riêng dáng dấp, từng người trở về phòng. Sở Ngọc Ương tuy rằng cảm thấy được kỳ lạ, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn ăn cơm. Hạ nhân làm xong cơm, liền bày ở trong khách sảnh, chỉ còn dư lại Tào Bộ Khoái cùng Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan bọn họ mấy cái. Tào Bộ Khoái kỳ thực cũng không có gì muốn ăn, hắn vẫn là lần đầu thấy như thế không đầu vụ án, trong tay cầm lấy một cái bánh bao, nửa ngày cũng không ăn một miếng, gương mặt xoắn suýt dáng dấp. Sở Ngọc Ương ăn khí thế ngất trời, đũa đĩa rau tốc độ không phải giống nhau khoái. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi rất đói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, mới vừa bò sơn, đương nhiên đói bụng. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình không nên hỏi, vừa mới cái kia mộ phần cũng gọi là sơn. Tào Bộ Khoái nghe đến bọn họ nói chuyện, giật mình nhìn Sở Ngọc Ương, nói, Sở tiên sinh khẩu vị thật tốt a. Sở Ngọc Ương đại đại liệt liệt nói, ăn no bụng to lớn nhất. Tào Bộ Khoái nói, ai, lúc này thực sự là khó ta, một đầu tự cũng không có, tiếp tục như thế, thật không biết làm sao mới hảo a. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi hỏi qua Hoàng tiểu thư tối hôm qua đều làm cái gì sao? Hoàng tiểu thư, Tào Bộ Khoái có chút không tìm được manh mối, cười hì hì, nói, hỏi hai câu, Hoàng tiểu thư nói không nhớ rõ, chính là bình thường ăn cơm ngủ. Nhân ra là còn không có lấy chồng cô nương ra, ta cũng không tiện hỏi nhiều a. Không nhớ rõ. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bị bánh màn thầu nghẹn trụ, nói, ăn cơm ngủ. Tào Bộ Khoái ngu ngốc gật đầu, nói, là a, có cái gì không đúng lắm, thực sự quá không đúng có được hay không? Sở Ngọc Ương chừng hai mắt nói, tối hôm qua không là chuẩn bị xong muốn làm pháp sự sao? Hoàng tiểu thư có thể dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi ăn cơm ngủ. Làm pháp sự thời điểm, nàng là mới vừa tỉnh ngủ bò dậy sao? Tào Bộ Khoái bị hắn nói sững sờ, nói, dựa theo ngươi vừa nói như thế. Sở Ngọc Ương liền cắn một cái rõ ràng bánh màn thầu, trong miệng căng phồng nói, Hoàng tiểu thư xác thực có vấn đề a. Vừa vặn, một cái tiểu nha hoàn bưng thang vào được, để lên bàn, sẽ phải rời khỏi. Sở Ngọc Ương lập tức gọi lại nàng, hỏi, ồ, ngươi có phải là hầu hạ Hoàng tiểu thư nha hoàn? Tiểu nha hoàn lắc đầu, nói, tiểu thư bên người giống nhau không có người nào hầu hạ, ngay cả có sự tình mới gọi người quá khứ, giống nhau đều là tiểu thư chính mình làm sự. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, vừa nãy nhìn nàng cùng Hoàng tiểu thư đồng thời quét tước bia mộ, còn tưởng rằng nàng là Hoàng tiểu thư bên người nha hoàn. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy ngươi biết Hoàng tiểu thư tối hôm qua đều đang làm gì sao? Tiểu nha hoàn có chút giật mình, hỏi, tối hôm qua? Tối hôm qua bởi vì phải làm pháp sự, tất cả mọi người rất bận rộn. Hoàng tiểu thư không có chuyện gì làm, liền tại nhà bếp nhỏ, cấp đại gia nhịn ngọt cháo ngay đêm đó tiêu. Tiểu thư người rất tốt, chúng ta làm ra người cũng đều có phần. A, Sở Ngọc Ương vừa nghe, vội vàng hỏi, kia ngày hôm qua vị kia làm pháp sự cao nhân, có hay không ngọt cháo uống? Tiểu nha hoàn tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, nói, có, thật giống cũng uống một bát, là ta đem bát không lấy đi. Sở Ngọc Ương nói cảm ơn, liền để tiểu nha hoàn ly khai. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi hoài nghi nàng tại ngọt cháo bên trong hạ độc. Sở Ngọc Ương gật đầu. Tào Bộ Khoái đầu óc mơ hồ, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương đem ý nghĩ của chính mình cấp Tào Bộ Khoái nói một lần, chiếu nhìn như vậy Hoàng tiểu thư xác thực có giết người cơ hội, trước tiên coi là tốt thời gian, tại cao nhân ngọt cháo bên trong bỏ thuốc, sau đó cao nhân một mình vào nhà, dược hiệu phát tác, thừa dịp không ai dám đi vào cơ hội, Hoàng tiểu thư một mình vào nhà, sau đó đem đã hôn mê cao nhân giết chết. Tào Bộ Khoái vò đầu, nói, nhưng là, này cũng nói cũng quá mạo hiểm, nếu như người cao nhân kia chưa đi đến phòng đã bất tỉnh làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương không thèm để ý nói, giết người vốn là mạo hiểm sự tình, mật thất giết người càng là mạo hiểm sự tình, bất quá càng là mạo hiểm mới có thể càng hoàn mỹ hơn, không phải sao? Tào Bộ Khoái nói, kia, ta đi nhìn chằm chằm Hoàng tiểu thư hảo. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, lặng lẽ nhìn chằm chằm Hoàng tiểu thư đi, đừng làm cho nàng phát hiện. Tào Bộ khoái bánh màn thầu cũng không ăn, lập tức liền rời đi. Triệu Hình Đoan nhìn hấp tấp mà đi Tào Bộ khoái, hỏi, ngươi cảm thấy được hắn không bị phát hiện khả năng có bao nhiêu? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nháy mắt mấy cái, nói, trinh thám liền cần như vậy trung thực bằng hữu a. Sở Ngọc Ương liền đang mắng người không mang theo chữ thô tục. Triệu Hình Đoan tiếp tục yên lặng ăn cơm. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, nếu như đúng là Hoàng tiểu thư giết người, ý đồ của nàng ở chỗ cái gì đâu? Triệu Hình Đoan đũa dừng lại một chút, không nghĩ ra đáp án. Sở Ngọc Ương nói tiếp, nàng tại sao muốn giết một cái chưa từng gặp mặt cao nhân đi? Triệu Hình Đoan tiếp tục ăn cơm. Sở Ngọc Ương còn nói, ta xem Hoàng tiểu thư cũng không giống như là phát điên không khác biệt giết người ma đầu a, cho nên cần phải chỉ có một khả năng. Triệu Hình Đoan rốt cục quay đầu nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói, đó chính là Hoàng tiểu thư có lý do của chính mình mà chúng ta không biết. Triệu Hình Đoan nói cùng chưa nói giống nhau. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ cái này cao nhân kỳ thực cũng không phải là cùng Hoàng tiểu thư chưa từng gặp mặt a. Hơn nữa cái này cao nhân là Lưu thị tìm tới, bên trong nhất định có vấn đề, không phải vừa nãy mới mổ, Lưu thị phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Ta cảm thấy được cái này cao nhân căn bản không phải cái gì cao nhân, bất quá là đến diễn kịch, nói không chắc có cái gì khác thân phận đây. Triệu Hình Đoan đem đũa thả xuống, nói, ta ăn no. Sở Ngọc Ương lập tức đứng lên, nói, chúng ta trở về phòng đi. Bọn họ ra phòng khách, sau đó hướng gian phòng đi. Gian phòng tại đêm rác, nơi đó không có đèn lồng, thoạt nhìn hơi đen. Hai người còn chưa đi đến, liền thấy một cái bóng đen, quỷ quỷ túy túy một đường mò tới chân tường nơi, sau đó nhún nhảy một cái, không biết đang làm gì. Sở Ngọc Ương nhìn đến nửa ngày, hỏi, Đoan Nhi, cái người kia tại leo tường. Triệu Hình Đoan nói, hẳn là một nam nhân đứng ở chân tường nơi, nam nhân vóc người cũng không cao lắm, tường vây đối với hắn mà nói rất cao, hắn muốn leo tường đi ra ngoài, này độ khó rất lớn. Nam nhân nhảy nửa ngày, đều không sờ tới đầu tường, gấp đến độ đầu đầy đều là hãn, vì vậy dĩ nhiên quay người chạy tới rời một cái chậu hoa, muốn đạp đăng cao bò tường. Bất quá chậu hoa vẫn là quá lùn, nam nhân liền rời một cái chậu hoa, hai cái sót cùng nhau, tiếp tục đăng cao bò tường. Cũng chính là hơn nửa đêm trời tối ít người, vừa nãy đại gia liền chịu kinh hách, không dám cảnh tối lửa tắt đèn đi một mình động. Không phải nam tử này đã sớm bị người phát hiện kéo đi gặp quan. Nam nhân hiển nhiên không có đăng cao bò tường kinh nghiệm, dưới chân lệch đi, oành một tiếng, dĩ nhiên đem chậu hoa đá đến, phát ra tiếng vang còn rất lớn. Sở Ngọc Ương đều nhìn không được, nói, ta 10 tuổi thời điểm sẽ leo cây, so với thân thể hắn linh hoạt hơn nhiều. Triệu Hình Đoan nhanh chóng vút qua thân, đã nhảy tới, một cái liền đem nam nhân kia cấp vồ xuống. Nam nhân sợ đến muốn kêu to, bất quá rồi lại sợ đưa tới hoàng gia người, chỉ cần làm chừng hai mắt. Sở Ngọc Ương chậm điều nhỏ nhắn sửa sang đi tới, liền nghe nam nhân kia hỏi, các ngươi là ai? Ồ, Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, ngươi không phải là cái kia bị đuổi ra ngoài Vương thiếu gia đi. Nam tử sắc mặt phút chốc thay đổi mấy lần, chỉ sợ là bị Sở Ngọc Ương cấp nói. Hắn chính là Lưu thị khiến người đuổi ra ngoài Vương thiếu gia không thể nghi ngờ. Vương thiếu gia nói, các ngươi là ai? Tại sao sẽ ở hoàng gia? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, chúng ta là khách nhân, ngươi là khách không mời mà đến. Vương thiếu gia nhất thời nói không ra lời phản bác. Sở Ngọc Ương liền cười híp mắt khà khà cười quái dị hai tiếng, nói, không trải qua cho phép, đêm khuya xông vào trong nhà người khác, đánh chết có phải là cũng không liên quan. Triệu Hình Đoan gật đầu, Vương thiếu gia hoảng rồi, nói, không không đừng đánh, ta là tới tìm Hoàng tiểu thư, ta là Hoàng tiểu thư vị hôn phu, ta không phải khách không mời mà đến. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng, các ngươi bái đường sao? Vương thiếu gia nói, nếu không phải Lưu thị cái kia tiện nữ nhân ngăn, ta và Hoàng tiểu thư đã sớm bái đường thành thân. Sở Ngọc Ương nhíu mày nói, Lưu thị tại sao ngăn cản? Vương thiếu gia tức giận nói, Hoàng lão gia khi còn tại thế, tự mình nhận lời vụ hôn nhân này, không ao ước Hoàng lão gia chết rồi, kia Lưu thị liền không nhận chứng. Ta và các ngươi nói, Lưu Thị kỳ thực chính là tưởng chiếm lấy Hoàng lão gia lưu lại gia sản. Nàng trước tiên đem Hoàng thiếu gia cấp đuổi đi, sau đó lại sợ Hoàng tiểu thư lấy chồng sau bất kể nàng phải gả trang điểm, cho nên thì không cho hôn sự của chúng ta. Vương thiếu gia càng nói càng tức phẫn, nhỏ giọng nói, ta và các ngươi nói, liền tại Hoàng gia chết rồi người cao nhân kia, hừ hừ, cái gì chó má cao nhân, nhưng thật ra là Lưu Thị con tiện nhân kia thân mật. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, Lưu Thị thân mật. Vương thiếu gia liên tiếp gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, chính là dán cái râu mép mà thôi, ta trước đây gặp được quá bọn họ cẩu thả, đàn ông kia hóa thành cho ta đều biết. Nàng tìm chính mình thân mật đến giả trang cao nhân, vốn là muốn đem Hoàng thiếu gia tái đánh đuổi, không ao ước kế hoạch ngâm nước. Hoàng lão gia hồn phách trái lại thật sự đã trở lại, thực sự là báo ứng xác đáng. Sở Ngọc Ương hồ nghi nhìn vài lần thao thao bất tuyệt Vương thiếu gia, cuối cùng tại Triệu Hình Đoan bất mãn dưới ánh mắt, mới thu hồi tầm mắt. Bọn họ trở về trong phòng, còn có thể nghe đến Vương thiếu gia leo tường đá phải chậu hoa âm thanh. Triệu Hình Đoan hỏi, kia Vương thiếu gia có cái gì kỳ quái? Sở Ngọc Ương nói, quá kỳ quái a, ta thế nào cảm giác hắn và Lưu Thị cũng có một chân. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, chuyện này không thể thôi. Vương thiếu gia không phải muốn thú Hoàng tiểu thư sao? Làm sao sẽ cùng Lưu Thị có một chân? Bất quá Triệu Hình Đoan liền nghĩ tới, hắn nghe đến Lưu Thị cùng Hoàng thiếu gia cãi nhau, hai người kia đều có một chân, kỳ thực không có gì không thể nào. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao nhìn ra được? Sở Ngọc Ương nói, Vương thiếu gia nói mình bị Lưu Thị phá hoại việc kết hôn thời điểm, đều không có nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Ngược lại nói đến đánh vỡ Lưu Thị cùng cái kia giả cao nhân cẩu thả, ngược lại là cắn răng mở miệng. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Triệu Hình Đoan nghe hắn vừa nói như thế, xác thực cũng cảm thấy là như thế này. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa hắn là thế nào đánh vỡ Lưu Thị cùng giả cao nhân cẩu thả a, điểm này cũng rất kỳ quái a. Triệu Hình Đoan lại gật đầu một cái. Sở Ngọc Ương nói, chiếu hắn nói, Lưu Thị cùng giả cao nhân có một chân, bởi vậy, giả thiết Hoàng tiểu thư giết giả cao nhân, cũng không phải vô duyên vô cố. Nếu như đúng là Hoàng tiểu thư giết người, e sợ nàng đối Lưu Thị hận, muốn so với đối cái kia giả cao nhân nhiều hơn a. Triệu Hình Đoan nói, ý của ngươi là, nàng còn sẽ giết Lưu Thị. Sở Ngọc Ương nói, e sợ tại thích hợp thời điểm, hội. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, không cần lo lắng, có Tào bộ khoái nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng không nhất định có thể hay không bị phát hiện, bất quá kết quả đều là Hoàng tiểu thư không có cơ hội giết Lưu Thị. Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm chứng cứ thôi, không phải muốn cả đời ở nơi này. Hoàng gia lung ta lung tung sự tình một đống lớn, ở hai ngày Triệu Hình Đoan liền đau đầu muốn chết, gật đầu nói, ngươi muốn từ chỗ nào ra tay? Sở Ngọc Ương cau mày mau tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó nói, ta còn chưa nghĩ ra đây, không bằng ngủ một giấc ngày mai lại nghĩ. Triệu Hình Đoan, thời gian còn không là quá muộn, bất quá ngày hôm qua bọn họ đều không nghỉ ngơi thật tốt, cho nên cũng đều mệt mỏi. Sở Ngọc Ương rót tắm, chui vào chăn bên trong chờ Triệu Hình Đoan ngủ chung. Hảo đang chăn khô rồi, bọn họ có thể một người nắp một cái giày chăn. Triệu Hình Đoan giặt xong, sau đó nằm xuống đến, còn không có nằm ngang vững vàng, bỗng nhiên liền nghe Sở Ngọc Ương trở mình. Sở Ngọc Ương dùng sáng long lanh đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan, nói, đúng rồi, Đoan Nhi, Hoàng lão gia thi thể. Nếu như là Hoàng tiểu thư giết người, nàng dùng thanh chủy thủ kia, nói rõ là nàng cây chủy thủ từ Hoàng lão gia trong quan tài lấy ra, rất có thể là nàng đem Hoàng lão gia thi thể đánh cắp. Nếu như chúng ta có thể tìm tới thi thể mà nói, phỏng chừng sẽ có đầu mối mới. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nằm ngang, cấp chính mình kéo hảo chăn. Không nhịn được lại có chút đau đầu. Hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi muốn cùng tự mình nói cái gì. Sở Ngọc Ương nhìn hắn không để ý tới chính mình, hãnh hãnh nhiên nằm xuống, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao không để ý tới ta? Triệu Hình Đoan nhắm mắt lại, nói, ngủ. Sở Ngọc Ương hừ hừ hai tiếng, sau đó không nói. Triệu Hình Đoan cho là Sở Ngọc Ương tại một cái người xanh muộn khí, kết quả nghiêng đầu nhìn lên, Sở Ngọc Ương nhưng thật ra là đang ngủ. Tái sau một chốc, Sở Ngọc Ương hô hấp trở nên lâu dài, quả nhiên là đang ngủ. Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình đáy lòng có một cỗ sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm giác. Hắn trở mình, quay mắt về phía Sở Ngọc Ương, sau đó tại khóe miệng của hắn một bên hôn một chút. Trời tối người yên, bên ngoài rất nhanh liền không có âm thanh, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bên ngoài đột nhiên có người a hét lên một tiếng. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng ngồi xuống, nói, không phải là Hoàng tiểu thư đang gọi đi. Thời gian thật sự là quá sớm, Triệu Hình Đoan cũng còn không đứng dậy, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bên ngoài rất khoái trở nên loạn hò hét loạn cào cào, mơ hồ có thể nghe có người đang kêu, phu người đã chết, phu người đã chết. 30, chiêu hồn 4, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, chiêu hồn 4. Sở Ngọc Ương nghe đến tiếng la, lần này xem như là tỉnh lại, nhanh chóng mặc quần áo vào, nói, tại sao lại người chết? Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan quần áo còn không mặc, đã có người ở bên ngoài ầm ầm ầm gõ cửa, kèm theo giọng to tiếng kêu, sở tiên sinh, mau tỉnh lại a. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh nhảy ra bộc lộ, vì không cho Tào Bộ Khoái đem cửa phòng cấp vỗ lộ, hắn mặc quần áo tử tế sửa sang xong liền đi mở cửa. Sở tiên sinh, ta đã nói với ngươi, không phải Hoàng tiểu thư a. Tào Bộ Khoái thấy cửa vừa mở ra, liên tục không ngừng liền bắt đầu nói, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, ra Sở Ngọc Ương trong phòng ra tới dĩ nhiên không phải Sở Ngọc Ương, mà là Triệu Hình Đoan. Tào Bộ Khoái mà nói trong nháy mắt liền đứt đoạn mất, hơn nữa miệng há thật to. Tào Bộ Khoái nửa ngày không phản ứng kịp, ngốc ngơ ngác hỏi, Triệu công tử, ngươi làm sao tại Sở tiên sinh trong phòng? Triệu Hình Đoan chỉ là rất lạnh nhạt nói, chờ ở bên ngoài, Sở Ngọc Ương còn không có lên. Dứt lời, liền oành một tiếng, đem Tào Bộ Khoái nhốt ở ngoài cửa. Tào Bộ Khoái gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là lão lão thật thật đứng ở cửa. Thế nhưng trong lòng hắn vừa lo lắng, liền tại cửa đi dạo, đi qua đi lại, người xem quáng mắt. Sở Ngọc Ương mặc quần áo xong, dùng nước lạnh rửa mặt súc miệng, lúc này mới cùng Triệu Hình Đoan đồng thời từ trong nhà đi ra. Tào Bộ Khoái nhìn lên Sở Ngọc Ương đến, lập tức đi lên, một cái liền tóm lấy Sở Ngọc Ương tay, nói, Sở tiên sinh a lầm, hung thủ khẳng định không phải Hoàng tiểu thư, tối hôm qua ta luôn luôn tại Hoàng tiểu thư trên nóc nhà trông coi, Hoàng tiểu thư căn bản sẽ không ra khỏi phòng một bước, kết quả sáng sớm hôm nay, này Lưu Thị liền bị người cấp giết chết ở trong phòng. Sở Ngọc Ương muốn đem tay từ Tào Bộ Khoái trong tay rút ra, bất quá Tào Bộ Khoái khắp toàn thân một luồng man lực, đánh nhiều lần đều chút nào không nhúc nhích. Triệu Hình Đoan đứng ở bên cạnh hắn, nhất thời mặt liền đen, thân thủ nhanh chóng tại Tào Bộ Khoái cổ tay thượng vỗ một cái. Tào Bộ Khoái nửa ngày cánh tay đều tê mềm nhũn, quả thực giống như là muốn bị phế rơi giống nhau, không thể không buông lỏng tay. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, kia cũng không nhất định a, không chừng Hoàng tiểu thư có đồng bọn đây. Tào Bộ Khoái sững sờ, nói cũng đúng. Chúng ta trước đi Lưu Thị trong phòng nhìn tình huống thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu, sau đó liền theo Tào Bộ Khoái cùng đi xem tình huống. Hoàng thiếu gia thức dậy sớm, kỳ thực hắn liền là một đêm không ngủ, vành mắt đen đều sắp lan tràn đến trên cằm. Hắn ngày hôm qua bị chiếc kia khoảng không quan tài dọa cho, căn bản không dám nhắm mắt, vừa nhắm mắt liền mơ tới Hoàng lão gia hồn phách đã trở lại. Hoàng thiếu gia Hừng Đông liền đứng dậy, kết quả là phát hiện Lưu Thị đã chết. Hoàng thiếu gia liền tại cửa, phòng trừng dọa cho phát sợ, không còn dám đi vào. Sở Ngọc Ương liếc nhìn hắn hai mắt, hỏi, Hoàng thiếu gia, ngươi làm sao phát hiện Lưu Thị chết? Hoàng thiếu gia sắc mặt thanh thanh không công, sứt mẻ nói lắp ngóng nói, liền, chính là thấy. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bật cười, nói, đương nhiên là thấy, chẳng lẽ là sợ được. Hắn vừa nói như thế, Hoàng thiếu gia sắc mặt càng là biến sắc. Sở Ngọc Ương hỏi, ta là muốn hỏi, ngươi sớm như vậy đi Lưu Thị trong phòng làm cái gì? Hoàng thiếu gia nhất thời cuống lên, muốn biện giải, bất quá căn bản không tìm được lý do gì, cuối cùng hừ một tiếng phất tay áo tử đi. Tào Bộ Khoái chừng hai mắt, nhìn Hoàng thiếu gia bóng lưng, nói, này Hoàng thiếu gia có phải là trột dạ? Lẽ nào hắn chính là hung thủ, ta đi bắt hắn trở lại? Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, quên đi thôi. Ta xem hắn đích xác là trột dạ, bất quá không giống như là hung thủ. Tào Bộ Khoái gãi đầu một cái. Bọn họ đi vào trong nhà, vòng qua bức bình phong, ngay lập tức liền nhìn thấy đã chết đi Lưu Thị. Lưu Thị chết ở bên giường đất đai thượng, trên giường khắp nơi bừa bộn, chăn và vân vân đều hỏng bét, liền màn tử đều bị túm đi, thoạt nhìn là tranh đấu quá bộ dáng. Chỉ có điều, những thứ này đều là mềm, sẽ không tha ra rất lớn tiếng vang, cho nên không ai nghe đến động tĩnh. Tào bộ khoái đã tiến vào thăm một lần, lần thứ hai sau khi đi vào, liền đứng khá xa, không hảo tái tỉ mỉ nhìn Lưu Thị thi thể. Lưu Thị xuyên có chút cái bại lộ, chỉ mặc mặt hung, trên đất tán lạc một ít đặc biệt khinh bạc quần áo. Tuy rằng lúc này Lưu Thị đã chết, bất quá thẳng như vậy lăng lăng đánh giá, cũng thực sự không thích hợp. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn xuống xem thi thể, hỏi, Tào bộ khoái, khám nghiệm tử thi tới sao? Tào bộ khoái nói, vẫn không có, đã phái người đi nha môn gọi khám nghiệm tử thi, bây giờ còn chưa chạy tới. Sở Ngọc Ương tiếp tục kiểm tra thi thể, nói, Tào bộ khoái, Lưu Thị thiếp thân nha hoàn đều hỏi sao? Cái này ngược lại là hỏi. Tào bộ khoái nói, vừa nãy ta lần thứ nhất lúc tiến vào, thì có tiểu nha hoàn ở bên cạnh, ta hỏi một chút tình huống. Tiểu nha hoàn nói ngày hôm qua Lưu Thị nghỉ ngơi rất sớm, nói không cần các nàng hầu hạ, sau đó liền rời đi. Cũng không nghe thấy động tĩnh rất lớn, cho nên đều là vừa nãy mới phát hiện Lưu Thị chết rồi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, hung thủ rất có thể là Lưu Thị người quen đây. Nói thế nào? Lần này câu hỏi chính là Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Bất quá Sở Ngọc Ương nhưng dù sao là tào bộ khoái gọi, nhượng Triệu Hình Đoan vô cùng không thích. Sở Ngọc Ương vừa nghe Triệu Hình Đoan nói chuyện, lập tức cười híp mắt ngoắc ngoắc ngón tay, nói, Đoan Nhi, ngươi ngồi chồm hỗn xuống nhìn. Triệu Hình Đoan ngồi chồm hỗn xuống, liền nhìn Sở Ngọc Ương nắm Lưu Thị cầm, tả hữu cua cua. Triệu Hình Đoan cau mày, này Lưu Thị bất quá hơn 20 tuổi, trưởng đến xác thực có mấy phần sắc đẹp, tại đây địa phương nhỏ cũng thuộc về với quốc sắc thiên hương cấp bậc, không đúng vậy không thể cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ có điều Lưu Thị tử cùng khó coi, vừa nhìn cũng biết là bị ghìm chết, trên mặt xanh tím sưng, nhãn cầu cùng đầu lưỡi đều có đột xuất biểu hiện, khi còn sống tái mỹ hiện tại cũng nhìn không ra đến. Sở Ngọc Ương hiển nhiên là nhượng Triệu Hình Đoan nhìn mặt của nàng, bất quá Triệu Hình Đoan cũng không nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi quan sát quá không tiếp thu thật. Ngươi xem a, Lưu Thị hiển nhiên hóa quá trang điểm, thoa son bột nước. Tào bộ khoái nhô đầu ra đến, nói, đúng đúng, Sở tiên sinh nói rất đúng, thế nhưng này cũng không có gì a. Nữ nhân không phải đều hảo đẹp không? Sở Ngọc Ương nói, Lưu Thị chịu kinh hách, nàng rất sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi. Ngươi chịu kinh hách sau hội một người ở trong phòng bôi son bột nước sao? Tào bộ khoái lúng túng nở nụ cười, nói, khà khà, điều này cũng đúng. Sở Ngọc Ương nói, rất có thể là nửa đêm thời điểm, đến một người, người này tìm đến Lưu Thị, vừa vặn là Lưu Thị thân mật. Lưu Thị đem hắn nghênh đón vào nhà bên trong, sau đó bắt đầu hóa trang trang phục, hai người thân cận một phen, đã lăn lên giường. Lưu Thị không ao ước, cái người kia chợt muốn giết nàng, Lưu Thị tái muốn phản kháng, lại không thành công. Bị cái người kia ghìm chết. Tào bộ khoái càng nghe càng choáng, nói, chờ đã, chờ chút, Sở tiên sinh ngươi này suy đoán cũng quá kỳ quái, hung thủ là Lưu Thị thân mật. Sở Ngọc Ương chỉ Lưu Thị đôi môi, nói, ngươi xem môi của nàng, vốn là khẩu chi, bất quá bây giờ đã bị cỏ không sai biệt lắm, chỉ còn dư lại không đều đều một điểm, không phải hôn môi thời điểm cỏ rơi sao? Ai hơn nửa đêm ăn mặc như thế tỉ mỉ, sau đó thoa khẩu chi hướng chăn thượng sát a. Chuyện này, Tào bộ khoái người cao mã đại, bất quá đối với chuyện như thế này ra mặt cũng đĩnh mỏng, bị hắn vừa phân tích, nhất thời nét mặt già nua đỏ chót, gật đầu liên tục, nói, khà khà, là Sở tiên sinh quan sát tỉ mỉ. Sở Ngọc Ương nói, tên hung thủ này, ta phỏng chừng vóc người không cao lắm đại, nếu như hình thể so với Lưu Thị cường tráng rất nhiều, Lưu Thị giãy giụa sẽ không như thế kịch liệt, sợ là sớm đã đem nàng cấp chế phục. Từ nơi này vật lộn vết tích đến xem, Lưu Thị vẫn là giãy giụa một ít thời gian. Sở Ngọc Ương nói liền đem Lưu Thị tay trái nhấc lên. Tào bộ khoái hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng lui lại hai bước, nói, Sở tiên sinh, ngươi cũng đừng hù người a. Lưu Thị tay đã bắt đầu cứng đờ, bị Sở Ngọc Ương giở lên, nhìn có chút khủng bố. Sở Ngọc Ương nói, Lưu Thị móng tay rất dài a. Triệu Hình Đoan nhìn kỹ, Lưu Thị móng tay hơi dài, là cắt sửa rất cẩn thận loại kia, bất quá đang giãy giụa bên trong đã chém rơi, ngón tay giữa móng tay bên trong còn có một chút vết máu. Sở Ngọc Ương nói, Lưu Thị tại trên người hung thủ để lại vết chảo, nàng móng tay bên trong có vết máu cùng chút ít da thịt a. Hắn nói, con ngươi chuyển động, nói, hung thủ chỗ bị thương, có khả năng nhất hẳn là thủ bộ, hoặc là cánh tay nhỏ bộ phận. Tào Bộ Khoái hỏi, đây là vì sao? Sở Ngọc Ương nói, Lưu Thị phát hiện hung thủ muốn giết nàng, cũng đã giãy giụa, chẳng lẽ còn hội cắn răng nhắm miệng không lên tiếng giãy giụa sao? Nhất định sẽ hô to kêu cứu a. Dưới trạng thái bình thường, hung thủ hẳn là một cái tay bưng Lưu Thị miệng, cái tay còn lại tiếp tục ghìm chết Lưu Thị. Lưu Thị rất có thể chính là quào chầy cái kia bưng tay của chính mình. Tào Bộ Khoái nói, có đạo lý a. Vậy chúng ta chỉ cần tìm cái kia tay người bị thương là đến nơi. Ta hiện tại liền đem hoàng gia người tất cả đều giao ra đây, từng cái kiểm tra. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, khoát tay áo một cái liền để Tào Bộ Khoái đi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi còn đang nhìn cái gì? Sở Ngọc Ương còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn Lưu Thị mặt, con ngươi một sai không sai. Sở Ngọc Ương nói, ta là đang suy tư, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy được có một người rất phù hợp điều kiện. Là ai? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, chính là ngày hôm qua cái kia Vương thiếu gia a. Ngươi xem hắn vóc người không cao, thể trạng rất phù hợp ta nói điều kiện. Hơn nữa hắn thật giống cùng Lưu Thị có một chân đây, Lưu Thị mở cửa nghênh đón hắn cũng không phải không thể. Hắn tối hôm qua còn lén lút leo tường từng tiến vào, nói là tìm đến Hoàng tiểu thư. Ta cảm thấy được rất có thể là Hoàng tiểu thư biết mình cũng bị theo dõi, cho nên thừa dịp Vương thiếu gia tìm đến nàng thời điểm, nàng liền hốt du Vương thiếu gia, nhượng Vương thiếu gia đi thay nàng giết người. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói không phải không có lý. Sở Ngọc Ương nói, cần phải nhượng Tào Bộ Khoái đem Vương thiếu gia mang tới. Không đúng một hồi trong nha môn khám nghiệm tử thi liền chạy tới, khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền từ Lưu Thị trong phòng đi ra. Vừa vặn, liền thấy Hoàng tiểu thư vội vội vàng vàng chạy tới. Hoàng tiểu thư một mặt sốt ruột, hỏi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tào Bộ Khoái gãi đầu một cái, nói, Lưu Thị chết rồi. Hoàng tiểu thư sững sờ, khuôn mặt bi thương, nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại xảy ra nhân mạng? Sở Ngọc Ương nhìn vào mắt, sau đó đi tới Tào Bộ Khoái trước mặt, nói, Tào Bộ Khoái, vừa nãy quên mất nói cho ngươi, tối hôm qua hoàng gia bên trong trả lại một người khác, chính là vị kia Vương thiếu gia, hắn leo tường tiến vào, ngươi không bằng đi đem hắn cũng mang tới, để ra nghi vấn một phen đi. Tào Bộ Khoái vừa nghe, nói, cái gì? Còn có người leo tường vào được. Tào Bộ Khoái ngày hôm qua nghe Sở Ngọc Ương mà nói, liền vội vàng đi nhìn chằm chằm Hoàng tiểu thư, cho nên vẫn chưa chú ý những chỗ khác. Tào Bộ Khoái lập tức đáp ứng, sau đó nhượng hai tên quan sai đi đem Hoàng thiếu gia cấp mang tới. Hoàng tiểu thư vừa nghe, kinh ngạc nói, Vương thiếu gia hắn tới quá. Ai, các ngươi không nên trách hắn, hắn nhất định là muốn tới tìm ta. Là ta xin lỗi hắn, vốn là việc kết hôn đều đồng ý, kết quả. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, Hoàng tiểu thư không cần khổ sở, ngược lại hiện tại Lưu Thị cũng đã chết. Ngươi muốn gả cho người nào cũng có thể. Hoàng tiểu thư bị hắn lời nói làm bối rối, sắc mặt lúng túng xoắn xuýt, nửa ngày há mồm đều không ra được âm thanh. Cuối cùng Hoàng tiểu thư lộ vẻ tức giận đi ra. Sở Ngọc Ương nhìn Hoàng tiểu thư bóng lưng, nói, Hoàng tiểu thư quả nhiên rất có hiểm nghi. Ngươi liền nhìn xảy ra điều gì kẽ hở? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, nàng kỹ năng diễn xuất quá tốt rồi. Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương giải thích nói, nếu như ngươi nghe nói ta chết, ngươi sẽ phản ứng ra sao đây? Triệu Hình Đoan không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền đen mặt, nói, cái này so sánh ta rất không thích. Sở Ngọc Ương bật cười, nói, Đoan Nhi ngươi nhìn, ngươi rõ ràng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, đây mới là phản ứng bình thường a. Sau đó mới hẳn là hoặc bi thương hoặc cao hứng hoặc mừng rỡ. Tuy rằng cái này sững sờ thời gian khả năng bởi vì năng lực phản ứng bất đồng, dài ngắn không giống nhau. Thế nhưng Hoàng tiểu thư hiển nhiên là không có cái này bước đi. Bi thương biểu tình rất đúng chỗ cũng rất đúng lúc a. Nói rõ nàng đã sớm chuẩn bị, đối Lưu thị tử cũng không kỳ quái. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương còn nói, hơn nữa ta ngày hôm qua lúc ngủ, nghĩ đến một vấn đề. Là cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Hắn kỳ thực rất kỳ quái. Sở Ngọc Ương lúc ngủ làm sao sẽ suy nghĩ vấn đề? Hắn rõ ràng ngủ được như vậy chết. Sở Ngọc Ương nói, chính là Hoàng lão gia thi thể đi nơi nào a? Triệu Hình Đoan nói, ở nơi nào? Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ là cùng Hoàng phu nhân cùng nhau đây. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nói, ngươi nói đúng lắm. Hoàng tiểu thư mẫu thân, Hoàng lão gia kết tóc thê tử. Sở Ngọc Ương nói, ngày hôm qua chúng ta cũng không nhìn thấy Hoàng phu nhân bia mộ, Hoàng lão gia cùng Hoàng phu nhân không có hợp táng. Hơn nữa Hoàng gia cũng không ai nhắc lên Hoàng phu nhân, chỉ sợ là bởi vì Lưu thị duyên cớ. Nếu như đúng là Hoàng tiểu thư đã lấy đi thi thể, ta nghĩ đến muốn đi, đều chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái chỗ đi. Sở Ngọc Ương muốn đi tìm Hoàng phu nhân phần mộ, nhưng thật ra là rất dễ tìm. Hắn tìm cái tiểu nha hoàn hỏi thăm, kia tiểu nha hoàn tại Hoàng gia thời gian rất dài, vừa hỏi quả nhiên là biết đến, cấp Sở Ngọc Ương chỉ lộ. Thừa dịp Tào Bộ khoái khiến người đi tìm Vương thiếu gia thời gian, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền ra Hoàng gia, hướng vùng ngoại ô đi. Hoàng phu nhân phần mộ cũng tại vùng ngoại ô, hơn nữa cũng không phải rất xa, bọn họ tìm lập tức tìm được, thoạt nhìn là cái phong thủy so sánh chỗ tốt, so với Hoàng lão gia chôn địa phương mạnh trăm lần, ngàn lần. Nơi này thời điểm Hoàng lão gia lúc đó cấp Hoàng phu nhân chọn. Xa xa Sở Ngọc Ương liền thấy bia mộ, đi tới nhìn lên, bia mộ rất sạch sẽ, thoạt nhìn là có người mới vừa cúng mộ quả, bên cạnh không có cỏ dại, phía trước phóng đồ cúng trưng bày phi thường chỉnh tề, bên cạnh còn bày một tiểu vò rượu, còn có hai cái cốc. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu nhìn, nói, thật giống cũng không cần đào ra đây. Triệu Hình Đoan cũng chú ý tới vò rượu bên cạnh lưỡng cái ly, gật gật đầu, nói, như ngươi sở liệu. Hai người chuyển một vòng, sau đó trở về Hoàng gia. Vào lúc này Hoàng gia chính là rất náo nhiệt, Vương thiếu gia bị dẫn theo lại đây, sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, chính la hết cái gì. Bọn họ đi vào, Tào Bộ khoái nhanh chóng chào đón, nói, Sở tiên sinh, ngươi đã đi đâu, có thể coi là đã trở lại. Triệu Hình Đoan phi thường khó chịu Tào Bộ khoái tổng là kề cận Sở Ngọc Ương thái độ, kỳ thực Đoan Vương gia chỉ là muốn nhiều lắm. Bên kia Vương thiếu gia sợ đến run lập cập, đuổi theo Tào Bộ khoái nói, Tào Bộ khoái, ngươi phải làm chủ cho ta không có giết người. Ta làm sao sẽ làm giết người chuyện như vậy đây? Sở Ngọc Ương nói, Tào Bộ khoái, ngươi kiểm tra Vương thiếu gia cánh tay sao? Tào Bộ khoái vỗ trán một cái, hiển nhiên vừa nãy là quên mất. Hắn nhanh chân đi tới, nói, Vương thiếu gia, thỉnh ngươi đem ống tay áo cuốn lại, nếu như ngươi là xanh trắng. Chúng ta tra một cái liền biết. Vương thiếu gia run lập cập, sợ lui về phía sau 7-8 bước, kết quả đặt mông liền ngồi trên mặt đất, chết cũng không khiến người ta vén lên tay áo của hắn, trong miệng gào to kêu to. Bất quá Tào Bộ khoái khí lực khá lớn, Vương thiếu gia ở trong mắt hắn quả thực chính là yếu kê, bị hắn một cái tay liền cấp chế phục, sau đó đột nhiên vén lên. Tất cả mọi người hít một hơi, Vương thiếu gia trên cánh tay quả thực máu thịt be bét. Tất cả đều là vết chảo, tính toán đã xử lý, cũng không phải chảy máu, bất quá cũng không có băng bó. E sợ băng bó sau che lên quần áo cũng sẽ bị người nhìn ra. Vương thiếu gia bỏ qua Tào Bộ khoái tay, nói, chuyện này. Đây là ta bị một nhóm ác bá đánh, này đó có thể nói rõ cái gì? Đúng đúng, Vương thiếu gia lầm bầm lầu bầu, sau đó liền trở nên có sức lực, nói, ta chỉ là cánh tay bị thương. Các ngươi lại như dùng này cho rằng chứng cứ sao? Ta không có giết người, các ngươi vu ta. Lưu thị không phải ta giết. Lưu thị dĩ nhiên không phải ngươi giết. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên cười híp mắt nói. Vương thiếu gia sững sờ, lập tức lại như gặp được người thân, mừng rỡ nhìn Sở Ngọc Ương, nói, đúng đúng, ngươi nói đúng, Lưu thị không phải ta giết. Bởi vì Lưu thị cũng chưa chết a. Sở Ngọc Ương nói tiếp. Vương thiếu gia A đặt mông ngồi trên mặt đất, nói, ngươi nói cái gì? Sở Ngọc Ương nói, bởi vì Lưu thị không có chết A, quả thật là có người muốn ghim chết nàng. Lưu thị lúc đó giãy giụa không ra, bất quá nàng lòng sinh một máy đo, lập tức liền lựa chọn giả chết. Hung thủ lúc đó hoang mang hoảng loạn, sợ đòi mạng, phát hiện Lưu thị không giãy giụa, thân thể mềm nhũn, không có hô hấp, liền cho là nàng chết rồi, sau đó liền chạy. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vương thiếu gia nhất thời mặt tái mét, đôi môi bắt đầu run rẩy, thân thể cũng bắt đầu co giật, thân thỉnh đều trở nên hoảng hốt, nói, không thể, không thể, ta xác định nàng chết rồi mới đi. Vương thiếu gia bật thốt lên, nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình trúng Sở Ngọc Ương nguyên mộ. Hắn điên cuồng đứng lên, liền muốn hướng Sở Ngọc Ương trên người nhào tới. Hô, ngươi gạt ta. Triệu Hình Đoan lập tức thân thủ lôi kéo, kéo lại Sở Ngọc Ương thắt lưng, đem người một cái liền dẫn tới phía sau. Kia Vương thiếu gia nhào tới, Triệu Hình Đoan không hề nể mặt mũi, nhấc chân liền đá vào hắn bụng, đem người đá ra thật xa. Sở Ngọc Ương thở nhẹ một tiếng, nói, Đoan Nhi, không phải dụng lực như vậy. Triệu Hình Đoan lạnh lùng nói, đạp không chết. Sở Ngọc Ương thò đầu ra, nhìn một chút bị đạp ngã xuống đất bò đều không bò dậy nổi Vương thiếu gia, nói, Đoan Nhi, ta nói không phải cái này, ta là cho ngươi nhẹ chút xả đai lưng của ta. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương dùng tay áo che đậy trụ mặt, làm ngượng ngùng hình, nói, vạn nhất xả hỏng, ta quần rơi xuống, làm sao bây giờ a? Triệu Hình Đoan uy hiếp nói, vậy lần sau, ta còn là túm cổ áo của ngươi. Sở Ngọc Ương tiếp tục ngượng ngùng nói, ngược lại ta là Đoan Nhi yêu thích túm nơi nào đều được. Triệu Hình Đoan thua trận, Tào Bộ Khoái vội vàng đem giãy giụa Vương thiếu gia hạn chế, hắn đã chính mồm thừa nhận giết Lưu Thị, cũng không sao có thể nói. Vương thiếu gia bị quan sai giá trụ, không cam lòng đá chân, nói, buông ta ra, ta là có người nhượng ta giết Lưu Thị, nàng nói chỉ cần ta giết Lưu Thị sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Sở Ngọc Ương vừa nghe màn kịch quan trọng quả nhiên đến, ánh mắt của hắn quét qua liền thấy quay người muốn rời khỏi Hoàng tiểu thư, lập tức mở miệng nói, Hoàng tiểu thư, ngươi này là muốn đi nơi nào? Hoàng tiểu thư thân thể cứng đờ, nói, thân thể ta có chút không khỏe, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng tiểu thư cứu ta a! Vương thiếu gia đã quát to lên, nói, cứu giúp ta a! Ngươi khoái với bọn hắn nói rõ ràng. Hoàng tiểu thư một mặt mê man bộ dáng, nói, ngươi nhượng ta nói cái gì? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi dĩ nhiên giết người. Vương thiếu gia cả người đều ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn Hoàng tiểu thư, nói, là ngươi nhượng ta giết Lưu Thị. Ngươi theo ta nói, Lưu Thị không đồng ý chúng ta việc kết hôn, ta giết Lưu Thị, ngươi mới có thể gả cho ta. Hơn nữa Lưu Thị chết rồi, Hoàng gia gia sản đều là chúng ta, trên người ta này đó khoản nợ cũng không cần buồn. Là ngươi như thế nói với ta. Vương thiếu gia tử hồ liền muốn qua đời, cổ họng đều hàm ếch, nhưng vẫn la to, không phải quan sai ngăn, e sợ vừa vào nhào tới muốn bấm Hoàng tiểu thư cái cổ. Hoàng tiểu thư trên mặt cũng không có khiếp sợ sợ biểu tình, ngược lại nói, Vương thiếu gia, ngươi cái này chuyện cười khai lớn hơn thôi. Ta và ngươi thật sự là có hôn ước, bất quá coi như không có Lưu Thị ngăn cản, ta không thể gả cho người như ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương thiếu gia tiếng giống. Hoàng tiểu thư âm thanh vẫn là tinh tế mềm mại, nói rằng, ngươi cho rằng ngươi và Lưu Thị này điểm cẩu thả sự tình, ta không biết sao. Ngươi cùng ta sớm có hôn ước, lại dựa vào tới thăm ta mượn cớ, tại nhà ta ngủ lại, lại thừa dịp phụ thân ta không chú ý, chạy vào Lưu Thị trong phòng cùng nàng làm cẩu thả sự tình. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Ta chỉ là không có nói qua thôi, ta đâu chỉ từng thấy một hai lần a, ta toàn bộ đều ghi tạc trong lòng đầu đây. Vương thiếu gia nhất thời trắng bạch mặt, hiện tại hắn đã hiểu, đánh vừa bắt đầu hắn liền bị người cấp tính kế. Hoàng tiểu thư không chút hoang mang đối Tào Bộ Khoái nói, Tào Bộ Khoái, Vương thiếu gia giết người, hắn hiện tại đã chính mồm thừa nhận, vào lúc này lại muốn vu ta, ngươi có thể phải cho ta làm chủ. Sở Ngọc Ương nói, Hoàng tiểu thư, được lắm mượn đao giết người a. Hoàng tiểu thư liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, nói, Sở tiên sinh nói gì vậy, ta không hiểu. Lẽ nào ngươi cũng cùng Lưu Thị có điểm gì, cho nên muốn vì nàng bất bình dùng sao? Sở Ngọc Ương phù một tiếng bật cười, nói, Lưu Thị tử tạm lại không nói. Hoàng tiểu thư không bằng cùng ta thảo luận một chút cái kia giả cao nhân chết đi. Hoàng tiểu thư một mặt mê man, hỏi, ta đây liền càng không biết. Sở Ngọc Ương nói, thong thả có kết luận. Vương thiếu gia nói, cái kia đến hoàng gia phương pháp giả cao nhân, nhưng thật ra là Lưu thị thân mật, căn bản không phải cái gì cao nhân, mà là Lưu thị làm ra cùng nàng đồng thời diễn kịch. Hoàng thiếu gia vừa nghe lời này, nhất thời phi thường tức giận, nói, nguyên lai liền là Lưu thị giở trò. Nàng nhất định là vì không cho ta bắt được cha lưu lại gia sản. Nàng như thế cái nữ nhân ác độc, thực sự là chết chưa hết tội. Hoàng tiểu thư nói, ồ, còn có chuyện như vậy. Sở tiên sinh không nói, ta còn thật không biết đây. Sở Ngọc Ương không vội vã, tiếp tục từ từ nói, ngày đó giả cao người tới hoàng gia, bắt đầu chuẩn bị phương pháp sự tình. Hoàng tiểu thư vào lúc này chính tại nhà bếp luộc ngọt cháo, sau đó mỗi người đều phát ra một bát, cái kia giả cao nhân cũng có phần. Nói đến ngọt cháo, Hoàng thiếu gia cũng là có ấn tượng, hắn lúc đó cũng uống một bát. Sở Ngọc Ương nói tiếp, đại gia uống ngọt cháo đương nhiên là không có vấn đề, bất quá giả cao nhân chén kia ngọt cháo nhưng là bỏ thêm liêu, hạ xuống mê dược, bất quá xác thực mãn tính mê dược, không sẽ lập tức phát tác, cần thiết chờ một quãng thời gian. Cái gì? Hoàng thiếu gia sững sờ, bất khả tư nghị nhìn Hoàng tiểu thư, nói, ý là muội muội ta cho người hạ độc, kia. Sở Ngọc Ương nói, sau đó phương pháp bắt đầu, giả cao nhân tiến vào Hoàng lão gia gian phòng. Hoàng thiếu gia cùng Lưu thị nổi lên cãi vã, đại gia cũng không có chú ý trong phòng tình huống, chỉ nghe được một tiếng tương tự với ghế tựa ngã xuống đất âm thanh, vào lúc này mới phát hiện thời gian qua, hương đã sớm thiêu đốt không còn. Là như vậy, Hoàng thiếu gia gật đầu, hồi tưởng lại tình huống lúc đó, hắn còn cảm thấy được phía sau lưng lạnh cả người. Sở Ngọc Ương nói tiếp, bởi vì các ngươi trong lòng mỗi cái đều có quỷ, các ngươi đều sợ Hoàng lão gia hồn phách thật sự đã trở lại, cho nên căn bản cũng không dám vào xem xảy ra chuyện gì tình huống. Hoàng tiểu thư ở đây hạ xuống một cuộc đánh cá, kết quả chứng minh là nàng thắng. Nàng một người vào phòng, vào lúc ấy, giả cao nhân mê dược đã phát tác, hắn đụng phải ghế tựa, đã hôn mê ngã trên mặt đất. Hoàng tiểu thư vào phòng, cầm sớm liền chuẩn bị xong dao găm, sau đó hét lên một tiếng, nhân cơ hội đem dao găm đâm vào giả cao trái tim của người ta bên trong. Chuyện này